Giả hôn nhược thi an hiên, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần khuynh đảo bộ dáng khóc của cô, trái tim giống như bị cái gì đó bóp một cái. Loại cảm giác đau đớn này là không thể hình đang anh nhìn cô, vẻ mặt chuyên chú nghiêm túc, không muốn anh khóc. Nhưng vẫn khiến người khóc, tôi xin lỗi. Khương Ngọc Doanh nhìn lại hắn, nhìn đôi lông mày hắn nhíu lại, nhìn vẻ mặt xin lỗi của hắn, nhìn khóe miệng hắn vẽ ra một vòng cung áy náy. Tất cả ủy khuất tựa hồ vào giờ khắc này đã được phóng thích, nước mắt ào ào rơi xuống. Cô hít vào mũi, dùng sức đấm vào ngực anh. Tất cả đều do anh, không nghe điện thoại của tôi, không biết người ta có lo lắng không. Cách xa như vậy và không thể nhìn thấy bạn, điện thoại vẫn không trả lời, hu hu. Lâm Thần nghiêng vai cô, ấn người vào ngực, ngoạ, là tôi sai rồi, đừng khóc, anh cũng biết là anh sai rồi. Vậy tại sao không nhanh chóng gọi lại cho tôi? Khương Ngọc Doanh nghẹn ngào nói. Điện thoại di động bị mất là lý do sao? Còn máy cố định thì sao? Máy cố định không thể chơi được sao? Cao Diệp đâu? Cao Diệp cũng có điện thoại di động nha. Anh chính là cố ý không muốn gọi cho tôi. Ô ô, anh quá hỏng rồi. Lực đạo của Lâm Thần khuynh ấn xuống nặng hơn vài phần, khiến mặt cô dán sát vào ngực anh. Đánh! Trước tiên anh phát hiện điện thoại di động bị rơi, anh gọi điện thoại cho Khương Ngọc Doanh trước, chỉ là cô không nghe máy, Cao Hàm cũng gọi, cô cũng không nghe máy. Khi nào, ta làm sao không biết, Khương Ngọc Doanh đã sớm quên chuyện cô vì Lâm Thần không nghe điện thoại của cô tắt máy, kèn nói. Anh chính là không gọi, chính là không gọi, cô mặc kệ, cô không nhận được hoặc không đánh, được, ta không đánh, lỗi của ta. Lâm Thần dốc lòng, ngoan. Chúng ta không khóc được không? Không tốt. Khương Ngọc Doanh ngẩng đầu đẩy anh một cái. Anh làm sai chuyện còn không cho người ta nói. Sao anh lại lớn như vậy? Anh ở công ty là tổng giám đốc. Anh ở nhà thì chẳng là gì cả. Ta ở nhà vẫn có thân phận. Lâm Thần khuynh lần nữa ấn đầu cô lên ngực, ôn nhu nói. Tôi vẫn là chồng cô. Chồng giám. Khương Ngọc Doanh hít hít mũi. Chồng nhà nào luôn chọc vợ thương tâm a? Chồng ai dây dưa không rõ ràng với Thanh Mai? Anh nói xem. Không dây dưa không rõ. Lâm Thần dốc lòng nói. Cũng không phải Thanh Mai. Ta chỉ coi Lưu Tạp là muội muội. Người là muội muội, nhưng người ta không phải a. Nói đến đây Khương Ngọc Doanh liền tức giận. Một cái tát vỗ không vang. Nàng cho rằng Lâm Thần khuynh nhất định là đã làm cái gì. Người luôn là đại gia. Rốt cuộc ngươi đã làm gì Lưu Tỷ? Lâm Thần khuynh rất oan uổng. Ngoại trừ lúc đi học đã giúp đỡ cô. Sau đó bọn họ thật sự không có tập phim gì, muốn hỏi đã làm cái gì, vậy cho cô mượn cao su có tính không? Lâm Thần khuynh không đem chuyện này nói ra, sợ Lâm Thái Thái định cho bọn họ một cái tư tương thụ. Ông nói, không, thực sự không, Khương Ngọc Doanh vẫn không tin, ngươi thề, tôi thề, Lâm Thần khuynh thật đúng là thề, nếu tôi đã làm chuyện gì có lỗi với Khương Ngọc Doanh, trời ơi, ngươi thật đúng là phát đấy, Khương Ngọc Doanh giơ tay che miệng hắn. Nước mắt nói, người có phải ngốc hay không, để cho người thề chính là cô, không được thề cũng là cô, Lâm Thần sủng nịch cười cười. Đối với tôi ngốc, bởi vì ngốc, mới sinh ra đã bỏ lỡ nàng lâu như vậy. Không tìm thấy sự tốt của cô ấy lúc đầu, anh ta có sự hối hận, Khương Ngọc Doanh ngửa cằm hỏi, sau này tái phạm sao, Lâm Thần khuynh còn bị che miệng, nói chuyện không tiện, anh cắn cắn ngón tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh đỏ mặt rút tay ra. Mau nói, không phạm. Lâm Thần dốc lòng định nói. Không bao giờ tái phạm nữa. Trong lòng Khương Ngọc Doanh vẫn cảm thấy không thoải mái. Nghĩ đến tha thứ nhanh như vậy hắn lại không cam lòng. Lắc lắc thân thể nói. Không được, không thành khẩn, làm lại. Lâm Thần khuynh thật sự một lần nữa nói một lần nữa. Không bao giờ tái phạm nữa. Khương Ngọc Doanh nắm lấy cổ áo ngủ của hắn lắc đầu. Cương, bất quá, một lần nữa, Lâm Thần khuynh cúi đầu cắn chóp mũi cô, sau đó buông lỏng, ném đất có giọng nói. Sau này trong mắt tôi chỉ có Khương Ngọc Doanh, không có bất kỳ nữ nhân nào khác. Anh là người này, Khương Ngọc Doanh nắm lấy cánh tay hắn nói. Sao anh lại tùy tiện nói bậy, vậy anh có thích không? Lâm Thần khuynh nâng cô lên trên, cô từ ngồi biến thành quỳ, vẫn là quỳ trên đùi anh. Thăng bằng không được lắm, Lâm Thần nghiêng eo cô. Khương Ngọc Doanh ngậm miệng không trả lời. Lâm Thần khuynh lại hỏi một lần nữa. Vậy cậu có thích hay không? Khương Ngọc Doanh không nhịn được nhếch môi cười lên. Thích, tôi rất thích nó. Cô díu òa trên môi anh. Nhớ kỹ, anh là của anh, chỉ có thể là một mình tôi. Lâm Thần Khuynh véo eo cô nói. Tôi cũng muốn hôn. Khương Ngọc Doanh nghiêng người, tay nắm lấy cổ áo hắn, tư thế khom lưng sau một cái độ khó cao né tránh lung tung. Không hôn, chính là không hôn. Lâm Thần nghiêng đầu đến gần, nhất định phải hôn. Tiếng cười đến, Cao Huy đứng ở cửa rừng ở bên trong truyền đến tiếng cười thở dài một hơi. Anh giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Từ khi ông chủ vào phòng đến bây giờ đã trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ. Ông chủ và bà chủ hẳn là xong việc, phải không? Bất quá, việc này hắn chưa từng trải qua. Cũng không biết rốt cuộc chậm kêu chậm bao nhiêu, nhanh như thế nào kêu nhanh. Nếu như bất thình lình gõ cửa, có thể hay không còn chưa xong. Nếu không xong việc thì ảnh hưởng có chút lớn. Công việc đuổi việc là nhỏ, trở về ông chủ bởi vì kinh hãi có tổn thất ở một phương diện nào đó, hắn cũng không gánh nổi. Nếu không, chờ đã, Cao Hàm dựa vào tường chờ đợi, nhân viên phục vụ thúc giục, tiên sinh, nếu không đưa vào, thức ăn sẽ nguội. Cao Hàm thật sự là khó khăn, đôi lông mày nhíu lại suy nghĩ, lại qua 5 phút, ông chủ hẳn là xong việc đi, đột nhiên, tiếng chuông điện thoại di động của anh vang lên. Sau khi kết nối, bên trong truyền đến giọng nói của Lâm Thần Khuynh. Cơm chiều, vì sao còn chưa đưa tới? Cao Ký, đây không phải là sợ ngài chưa xong sao? Đến rồi, trong lúc nói chuyện, Cao Ký gõ cửa, Lâm Thần Khuynh mở cửa, đoàn người đi vào. Khương Ngọc Doanh nhìn đầy một bàn trà, mí mắt run rẩy ra tiết tấu mới. Đây là, đem nàng làm heo nuôi, Lâm Thần Khuynh ý bảo nhân viên phục vụ mở nắp đĩa ra. Bên trong đều là Khương Ngọc Doanh thích ăn, Lâm Thần nghiêng miệng. Lại đây, xương Khương Ngọc Doanh không còn, lắc lắc chân nói. Không có khí lực, Cao Hàm đỏ mặt ý bảo tất cả mọi người đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, Lâm Thần Khuynh cười đi qua, khom lưng ôm lấy cô, vừa đi vừa cắn vành tai cô nói. Chồng cho em ăn, Lâm Cẩu Cẩu quá biết trêu chọc, Khương Ngọc Doanh dùng mình một cái, nhếch miệng nói. Đại thúc dầu mỡ. Lâm Thần Khuynh ôm cô ngồi xuống, véo cằm cô hỏi. Không thích chú dầu mỡ. Khương Ngọc Doanh cảm thấy nếu cô nói không thích, anh sẽ dùng thực lực để cô thích. Như vậy bữa cơm tối nay sợ là không có cơ hội ăn. Cô đổi giọng. Thích, thích, díu ấm môi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần Khuynh rất được hưởng. Người cho ăn cơm người nhanh lên mạng. Hầu hạ cũng rất chu đáo. Có thể nói là cấp bậc đại sư quốc tế. Khương Ngọc Doanh khẩu vị nhỏ không ăn bao nhiêu đã ăn không nhỏ, uống canh xong lắc đầu. Không ăn, Lâm Thần Khuynh cầm lấy khăn giấy lau môi cho cô, trong con ngươi mở dần hiện lên ánh sáng cực nóng. Ăn no rồi sao? Khương Ngọc Doanh lười biếng nằm trong lòng hắn, gật gật đầu. Ừ, ăn no rồi. Lâm Thần nghiêng khăn giấy xuống, ôm lấy cô, ánh mắt uyển chuyển nói. Em ăn xong rồi, nên để em ăn. Khương Ngọc Doanh chỉ vào thức ăn hỏi. Người ăn cơm người ôm ta mà. Sau đó, cô hiểu rằng, ăn, của ai đó và cô ấy không phải là một. Ăn, Khương Ngọc Doanh nằm trên giường thì giác ngộ. Cậu nam nhân thật sự là một khắc cũng không muốn phí nha. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Bọn họ tách ra đã có một thời gian, cuộc sống vợ chồng đã lâu không qua. Anh ta vội vàng như vậy, cũng là có thể thông cảm. Khương Ngọc Doanh quyết định hào hào phối hợp với hắn, chỉ là ra khỏi nĩa. Khi Lâm Thần nghiêng sang gần, Khương Ngọc Doanh cảm giác được cái gì đó, hai hàng lông mày nàng nhíu lại, đè tay hắn lại, vẻ mặt áy náy nói. Không được, Lâm Thần Khuynh, ừ, Khương Ngọc Doanh, tôi đến gì cả à, Lâm Thần Khuynh có chút sững sờ. Khương Ngọc Doanh lại nói, vừa rồi tới, Lâm Thần Khuynh đảo cô đi vệ sinh, lúc xoay người đi nhìn thấy Khương Ngọc Doanh mím môi, bộ dáng muốn nói lại thôi, hỏi. Có việc gì? Khương Ngọc Doanh gật gật đầu, ngón trỏ gõ ngón trỏ, nháy mắt mấy cái. Không mang theo băng vệ sinh, Lâm Thần nghiêng người, cho nên, Khương Ngọc Doanh cười ngọt ngào. Người đi mua giúp ta đi, Cao Diệp đời này cho tới bây giờ chưa từng mua đồ nữ. Sau khi đi vào siêu thị cả người không được tự nhiên, anh nghiêng người di chuyển. Lâm Tổng, mua cái gì? Lâm Thần Khuynh cũng là lần đầu tiên đến, hắn nào biết mua cái gì, liễm mày nói. Trước nhìn xem, đầu tiên, nhìn kìa, điều này cũng không thể nhìn ra danh đường. Hắn xách cổ áo muốn che mặt, Vừa mới đề nghị một nửa, nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của Lâm Thần lại đem cổ áo ấn trở về. Được, nhìn, xem đi. Hai người đàn ông lớn đi vòng quanh kệ trong một thời gian dài, cuối cùng thu hút sự chú ý của nhân viên bán hàng. Thưa ông, bạn có nhu cầu gì không? Cao Ký lui về phía sau một bước, Lâm Thần ho nhẹ một tiếng. Tôi muốn cái này, nhân viên bán hàng, thương hiệu nào, sử dụng ban đêm hay ngày và đêm, lưới hay bông, nó có kéo dài không? Lâm Thần khuynh đảo mắt híp lại, hắn chưa bao giờ biết băng vệ sinh có nhiều chú ý như vậy, khóe mắt dư quang quét về phía Cao Ký, Cao Hàm nhún vai. Anh ta cũng không biết. Cuối cùng trong ánh mắt mỉm cười của nhân viên bán hàng mỗi thứ mua một túi, ước chừng hai túi lớn, Cao Huy bị ép sách, lúc đi đường hận không thể dùng túi che mặt, nếu bị người ta nhìn thấy hắn còn không lăn lộn. Lâm Thần Khuynh lần đầu tiên làm chuyện như vậy, cũng là 100 chuyện không được tự nhiên, khi không có người chú ý, sau tai đều đỏ lên. May mà thời gian muộn không ai chú ý tới, sau khi vào cửa phòng mơ hồ thở dài một hơi. Khương Ngọc Doanh chân sắp mồi xổm, rốt cục trông người trở về, nàng nói. Cho ta, nhanh lên cho ta. Cửa phòng vệ sinh mở ra, có túi đi vào, cô vừa định lấy, lại một cái túi khác tiến vào. Khương Ngọc Doanh phảng phất như bị sét đánh, mua nhiều như vậy là muốn cô dùng một năm sao, quả nhiên. Suy nghĩ của người đàn ông thẳng là thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy phút sau Khương Ngọc Doanh từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Lâm Thần Khuynh đang ngồi ngay ngắn trên sofa xem điện thoại di động, chạy nhỏ tiến lại gần. Lâm Thần Khuynh giống như có đôi mắt sau, cô vừa khoanh chân ngồi xếp bằng, anh lập tức nghiêm túc phát sinh. Vì sao không mang dép lê? Khương Ngọc Doanh phun đầu lưỡi, lấy lòng cười cười. Quên rồi, Lâm Thần Khuynh vẻ mặt lạnh lùng nói. Lần sau đừng quên, được, Khương Ngọc Doanh nhu thuận gật đầu, trong nháy mắt sau ánh mắt bay đến điện thoại di động của Lâm Thần Khuynh. Chỉ thấy trên màn hình rõ ràng viết mấy chữ đỏ. Kỳ kinh nguyệt, góc độ không thích hợp lắm. Cô không nhìn quá rõ ràng, làm bộ đến gần nhìn. Lâm Thần Khuynh một phen giữ chặt, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Bất quá hắn che giấu rất tốt, trong chớp mắt biến mất. Chỉnh thể vẫn là bá tổng cao lãnh rất cháu kia. Cái gì? Khương Ngọc Doanh cúi đầu hỏi. Người điều tra cái gì vậy? Lâm Thần Khuynh hơi hơi giật giật một bên. Không có gì, nhìn lung tung. Nhìn lung tung cái gì? Khương Ngọc Doanh dịch mông, lắc lắc cánh tay hắn nói. Cho ta xem một chút. Lâm Thần Khuynh lại lui. Không có gì để xem. Khương Ngọc Doanh lại đuổi theo, chân đặt lên đùi hắn. Không có gì để xem, ngươi còn nhìn nghiêm túc như vậy, nói, rốt cuộc nhìn cái gì? Lâm Thần nghiêng chân cô xuống, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Tùy tiện nhìn, Khương Ngọc Doanh lại dán lên, ngón chân ôm lấy dây áo ngủ của hắn. Đôi mắt kén ném mị nhãn. Tùy tiện nhìn cái gì? Tôi cũng muốn xem. Chân lại không thành thật, lén lén di chuyển vào trong, chọc vào cơ bụng hắn nói. Thứ tốt phải cùng nhau chia sẻ, mau nói xem cái gì. Hai người nhìn nhau vài giây, Lâm Thần Khuynh từ bị động biến thành chủ động, cầm mắt cá chân cô, đầu ngón tay trắng sứ từng chút xoa nắn. Anh thật sự muốn xem sao? Trong ánh mắt cẩu nam nhân giống như mang theo điện. Khương Ngọc Doanh tâm thần run rẩy, nàng nuốt nước miếng xuống. Kỳ thật ta cũng không phải nhất định phải xem. Chân rụt một nửa lại bị đè lại, Lâm Thần Khuynh nói. Gấp cái gì? Khương Ngọc Doanh đỏ mặt một lúc lâu nghẹn ra một câu. Vội vàng đi thay băng vệ sinh, cách chương.